Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 54. Đầm Hắc Độc. Thanh âm va chạm đột ngột vang dội dưới tán rừng cây. Một cỗ khí lãng linh lực giống như thể cuồng phong trùng kích ra, chấn nát tất cả mọi thứ vụn vặt ở trên đất rừng. Đằng kia, vài gốc cây đại thụ cũng run lên bần bật, lá cây xào xạc rơi đầy trời. Mà hai bóng người vừa mới áp sát vào nhau thì cũng đều run lên, sau đó lảo đảo bắn ngược ra ngoài. Mục Trần giẫm mạnh bàn chân, nhanh chóng lùi lại hơn 10 bước, phải phủ phục hắn một gối xuống dưới đất thì mới không bị ngã. Hai bàn tay vẫn còn hơi run run, lực phản chấn cường đại vừa rồi đã khiến cho hắn ta cảm nhận có một cơn đau mơ hồ. Bất quá, tuy rằng song trường có đau một chút, thế nhưng mà hắn ta cũng đã mạnh mẽ ngăn cản được một đòn tấn công hung ác mãnh liệt của Liễu Mộ Bạch. Hiển nhiên là nhờ vào hai đạo xâm la tử ấn đã hiển lộ ra uy lực. Kể từ khi ngưng luyện ra được hai đạo xâm la tử ấn cho tới giờ, Mục Trần vẫn chưa thể nào chân chính thi triển ra hoàn toàn sức công phá của nó. Bởi vì hai đối thủ lúc trước mà hắn ta từng chạm trán, Kỳ Tông cùng với Huyết Độ, đều là những kẻ có thực lực vượt xa so với bản thân hắn. Cho dù hắn có sử dụng hai đạo hắc ấn thì cũng không thể nào bù nổi chênh lệch. Chỉ tới khi lúc này, hắn ta mới có thể chân chính cảm nhận được rõ ràng sự lợi hại của xâm la tử ấn. Liễu Mộ Bạch này tuy rằng cũng có thực lực linh luân cảnh, bất quá cũng chỉ mới là trình độ sơ kỳ, vẫn là hơn Mục Trần khá nhiều, nhưng mà không có quá xa giống như Huyết Đồ hay là Kỳ Tông có linh trận hỗ trợ. Cũng nhờ nhiều yếu tố như vậy cho nên uy lực của xâm la tử ấn đã có thể bày ra rõ ràng. Mà ở phía bên kia, sắc mặt của Liễu Mộ Bạch đã xanh mét, vẫn đang nhìn chằm chằm vào đối thủ. Hiển nhiên là vẫn còn đang khó tin, không thể nào giải thích nổi tại sao chỉ là một tên tiểu tử linh động cảnh hậu kỳ lại có thể chơi cứng tới như vậy. Cho dù bản thân của hắn ta vẫn còn có thủ đoạn chưa dùng tới, thế nhưng mà dù sao, thực lực của hắn cũng đã là linh luân cảnh rồi, mạnh hơn Mục Trần không hề ít. Thế mà rõ ràng lại không thể nào chiếm được thượng phong. Điều này thật sự khó mà tin được. Làm sao vậy? Ta nói đúng rồi hả? Vốn còn nghĩ ta chỉ là một con tép, muốn dẫm đạp lúc nào cũng được. Thế nhưng mà không ngờ tới, thực tế thì lại không giống như tưởng tượng hay là sao? Mục Trần trông thấy nét mặt xanh mét của Liễu Mộ Bạch, không khỏi cười trào phúng. Liễu Mộ Bạch nghiến răng nổi giận, gân xanh đã hẳn lên kín mít cả trán. Rồi chợt hắn ta hít sâu một hơi, đè nén phẫn nộ ở trong lòng, ánh mắt trở nên bình tĩnh khác lạ, trong thanh âm mang theo sự lạnh lẽo tới đáng sợ. Ngươi đúng là đã vượt ra ngoài dự kiến của ta. Bất quá mới chỉ có như vậy mà đã nghĩ rằng có thể đắc ý cản rỡ ở trước mặt của ta thì vẫn còn quá sớm đây. Nói xong, linh lực đỏ rực ở trên cơ thể lại một lần nữa tuôn ra ào ạt. Lần này tràn ngập sự hung bạo và dày đặc sát khí. Hiển nhiên là hắn ta đã bị Mục Trần kích tướng lộ ra chân chính sát khí rồi. Tên kia đã quyết định hôm nay cho dù bất cứ giá nào thì cũng phải giải quyết triệt để cái kẻ mà hắn ta ghét cay ghét đắng ngay tại cái chỗ này. Mục Trần trông thấy một màn này, hai mắt cũng nheo lại, khóe miệng mỉm cười lạnh lẽo. Tuy rằng hiện tại đối phó cái tên này cũng có một chút phiền phức, thế nhưng nếu như hắn ta không có ý định buông tha, như vậy thì cũng không cần để cho hắn ta một cái kết cục tốt. Dưới bóng cây, hai người đôi mắt nhìn nhau, sắc bén lạnh lẽo như lưỡi dao. Lá cây thì đang xào xạc rơi, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Bất quá, chính ngay lúc không khí như cung dương hết cỡ, thì một tiếng động nhỏ nhỏ từ bên trong rừng truyền ra đã phá vỡ khí thế của cả hai, khiến cho cả hai người trái tim muốn đông cứng lại. Những tiếng bước chân càng lúc càng gần. Cuối cùng, hơn 10 bóng người đột ngột xuất hiện từ bên trong rừng, từ phía đằng sau của Liễu Mộ Bạch mà tiến tới. Thiếu chủ, rốt cuộc cũng đã tìm được ngài. Mục Trần nhìn thấy mấy người vừa tới, chân mày hơi nhíu lại. Bọn chúng đều là nhân mã của Liễu Vực. Liễu Mộ Bạch đang lo lắng thì cũng thở vào nhẹ nhõm, sau đó quay lại nhìn Mục Trần châm chọc. Xem ra vận may của ngươi đã hết rồi. Điều này cũng chưa chắc. Mục Trần nghe vậy thì cũng khoanh tay cười khẩy, liếc mắt nhìn về xa xa phía đằng sau, hắn cũng trông thấy có vài bóng người quen thuộc đang phóng nhanh tới. Đúng chính là mấy người Đoàn Vĩ. Nhân mã Liễu Vực cùng với nhóm Đoàn Vĩ hiển nhiên là đều nhận ra động tĩnh giao chiến ở bên này, cho nên mới cấp tốc mà chạy qua. Hai đoàn người nhìn thấy nhau thì đều biến sắc, vội vàng vây quanh bảo vệ thiếu chủ của chính mình, đôi mắt cảnh giác hăm hè quan sát đối phương. Mục Trần lắc đầu, cơ thể căng thẳng cũng thả lỏng đi. Hiện tại hai bên đều là người đông thế mạnh, đã không có cơ hội để mà đơn đả độc đấu nữa. Còn nếu như bộc phát giao tranh quy mô này thì e rằng sẽ hấp dẫn tới không ít linh thú hung hãn của Hắc Minh Nguyên. Đến lúc đó thì cả hai bên đều gặp phải đại phiền toái. Liễu Mộ Bạch hiển nhiên cũng rõ ràng tình huống này, không cam lòng nhưng mà cũng đành chịu, nhếch mép cười nói. Lại nhặt được cái mạng nhỏ, vận khí không tệ à. Một miệng lời hay thì có ích gì đâu, chừng nào có thể triệt để đè bẹp ta ở dưới chân, đến lúc đó thì hãy khua mồi múa mép cũng chưa muộn đâu. Mộc Trần sắc mặt bình thản cười đáp lời. Sẽ tới lúc đó thôi, ta rất mong chờ để nhìn gương mặt của ngươi khi đó, để xem tới lúc đó còn có thể giữ được cái vẻ mặt này hay không. Sau đó lại đắm đuối nhìn Mộc Trần một hồi nữa, rồi không nhiều lời vung tay dẫn đám người Liễu Vực tiến vào bên trong rừng rậm. Đoàn Vĩ nhìn đoàn người Liễu Mộ Bạch đã đi xa cũng là thở phào, quay sang hỏi thăm Mộc Trần. Thiếu chủ không sao chứ? Mộc Trần lắc đầu cười, con người đen lấy mang theo hàn khí nhìn bóng dáng của Liễu Mộ Bạch ở đằng xa, một lát sau mới quay đầu dẫn mọi người đi theo hướng ngược lại. Chúng ta cũng đi thôi, nhanh chóng hội họp với phụ thân. Nơi này là một cái đầm lầy khá rộng, đen thui như mực. Ở phía trên của nó là một màn xương độc dính dính ươn ướt. Xương độc ở chỗ này đặc biệt dày hơn những nơi khác. Nếu có ai đó can đảm xông vào, e rằng ngay cả thực lực linh luân cảnh thì cũng khó mà cầm cự được lâu. Trên mặt nước của đầm lầy thỉnh thoảng có những bong bóng khí vỡ ra, từ trong đó thản nhiên bốc lên đầu khí. Mặt nước lại còn có bùn đen cuồn cuộn. Khi bùn đen lắng xuống, những đôi mắt dã thú hung tàn đỏ ngầu quét nhìn ra xung quanh. Ở một nơi gần cái đầm lầy đó đang có một nhóm người mặt mày ủ rột lo âu. Người đi đầu đúng chính là Mục Phong. Lúc này ông ta cũng đang cau mày quan sát cái đầm lầy đen vô tận không thấy điểm cuối ở trước mặt. Vực chủ, đầm hắc độc này rất khó vượt qua được. Phía trên không thì tràn đầy sự độc, căn bản không thể nào xông qua được. Nhưng nếu như đi theo mặt nước đầm lầy thì e rằng ít có ai có thể sống sót được qua những đợt công kích của mấy con hắc độc ngạc đang rình rập bên trong đó. Ở bên cạnh Mục Phong, một vị thành chủ của Mục Vực đau khổ than thở. Có tìm được đường nào khác để mà tiến sâu vào Hắc Minh Nguyên hay là không? Chu Giá chau mày dò hỏi. Có lẽ là có, nhưng mà làm như vậy thì cần phải mở rộng khoảng cách thăm dò. Tiêu hao thời gian như thế thì sợ rằng chúng ta sẽ bị đám người Liễu Vực kia bỏ xa mất. Cái đám người kia chuẩn bị thật chủ đáo mà. Chu Gia cắn chặt răng. Liễu Vực hiển nhiên đã sớm điều tra rõ địa hình của Hắc Minh Nguyên. Nó không chừng hiện tại bọn chúng không đi qua đường này mà tìm những đường khác dễ đi hơn để tiếp tục đi sâu vào Hắc Minh Nguyên. Mục Phong cũng là thở dài một hơi, sau đó thì hỏi. Có tin tức nhóm người của Tiểu Mục không? Vẫn chưa có. Hay là để ta dẫn người đi tìm xem? Chủ gia trả lời. Mục Phong suy nghĩ, vừa muốn nói chuyện thì thần sắc khẽ động rồi cười nói. Không cần rồi, ta đã nói rồi mà, cái tên tiểu tử kia không ai có thể so sánh bằng. Nói xong ông ta nhìn về một phía bên trong rừng, chỉ thấy ở nơi đó cây cối hơi xao động, sau đó mười mấy bóng người giống như thọ tử đã nhảy ra cũng đang tiến về phía bên này. Đi đầu chính là một vị thiếu niên khôi ngô, đúng chính là Mục Trần. Phụ thân! Khi trông thấy đoàn người ở gần đầm lầy, Mục Trần rốt cuộc cũng nở nụ cười vui vẻ. Cuối cùng thì cũng đã có thể gặp lại nhau. Tiểu tử, không sao chứ? Mục Phong vui vẻ hỏi han con trai. Mục Trần lắc đầu, sau đó tiến lại gần, đưa mắt nhìn về cái đầm lầy mênh mông, ra vẻ trêu tức nói. Ây chà! Lão tía, xem ra đang gặp phải phiền toái lớn hả? Hiển nhiên vào lúc này, Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra Mộc Phong còn chưa có cách nào để giải quyết. Mà nghe tiểu tử này nói như vậy, Mộc Phong cả giận trừng mắt, thế nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ông ta cùng với Chu Giá dùng thực lực thần phách cảnh thì dĩ nhiên có thể miễn cưỡng xông qua cái đầm lầy, thế nhưng mà đoàn người tùy tùng thì lại không có biện pháp nào. Nếu cứ tiếp tục ngồi ở chỗ này, e rằng cửu u tước sẽ bị lưu vực kia chiếm mất. Chu Giá cũng cười khổ. Chu Thúc yên tâm đi, cửu u tước ta nghĩ không dễ bắt như vậy đâu. Mục Trần trấn an ông ta, tuy rằng bản thân hắn vẫn chưa trông thấy cửu u tước, thế nhưng mà với lượng tin tức ít ỏi mà cái bộ hài cốt kia đã ghi lại thì có lẽ cửu u tước này cũng không có đơn giản đâu. Hơn nữa, xuyên qua cái đầm hắc độc này cũng không phải là vô kế khả thi. Mục Trần chậm rãi đảo mắt qua cái đầm lầy tràn đầy kịch độc kia, mỉm cười thản nhiên nói. Nói cái gì thế thằng cũ? Nghe hắn ta nói ra lời tự tin như vậy, Mục Phong, Chu Giá cùng với mấy vị thành chủ đều cả kinh, ánh mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ mà nhìn Mục Trần. Mà cái tên tiểu tử đó lại chỉ nhàn nhã vùi tay, thần thái rất thanh nhàn. Người đã có biện pháp sao? Trông thấy thần sắc vội vàng của đoàn người, Mộc Trần cười khinh khỉnh gật đầu. Ở bên trong linh lộ kia có nhiều khu vực so với cái đầm lầy hắc độc này còn hung hiểm hơn rất nhiều à. Hết chương 54. Chương 55. Biện pháp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mộc Phong nhìn vào đứa con trai đang mỉm cười thong dong ở trước mặt, cho dù ở trong lòng còn hơi nghi hoặc nhưng mà lại cảm thấy rất thích thú. Ngay cả bản thân của lão có kinh nghiệm phong phú thì cũng chưa thể tìm ra cách nào để khiến cho mọi người vượt qua đầm lầy, vậy mà con trai của chính mình lại giải quyết được sao? Nói thử nghe xem nào, nếu chỉ là nói mò thì cũng đã lâu rồi ta chưa có cho người ăn giáo huấn nhẹ. Mộc Phong cười nói. Mộc Trần nhìn vào cái đầm hắc độc mênh mông kia rồi mới nói. Đầm hắc độc này đến chim sẻ cũng khó bay lọt, còn bước vào thì chắc chắn sẽ lún sâu không thoát được. Bay lên trên trời, xương độc cũng dày đặc, khó mà vượt qua nổi. Còn nếu như dùng những vật liệu nổi để làm điểm đặt chân phóng qua thì đúng là có thể đi trên mặt nước. Thế nhưng mà khổ nỗi, khó có thể đi như vậy trong thời gian dài. Mà nếu như dừng lại nghỉ ngơi thì ngay lập tức sẽ bị đông vô số kể hắc độc ngạc lao tới xé xác ngay. Mấy cái chuyện này lẽ nào lão tiên ơi còn không biết sao? Mục Phong cười mắng một tiếng. Thật ra muốn qua cũng không khó. Ở bên trong cái đầm lầy này có cái gì có thể tự do đi qua đi lại đấy chứ? Mục Trần không trả lời mà cười hỏi. Hả? Tự do qua lại ấy hả? Mục Phong nhăn trán suy nghĩ, sau đó chợt thốt lên. Thì chính là hắc độc ngạc rồi. Bingo, đúng rồi, chúng ta chỉ cần bắt vài con hắc độc ngạc, lột ra bọc vào thuyền là có thể thông suốt đi qua đầm lầy mà không bị vướng lại rồi. Đồng thời, mùi của hắc độc ngạc ở trên thuyền tàn ra thì cũng có thể tránh được công kích bất ngờ từ mấy con hắc độc ngạc khác. Mộc Trần cười nói. Đơn giản như vậy sao? Mộc Phong cau mày suy nghĩ, chưa tính tới những khó khăn khác, muốn xuyên qua đầm lầy này thì cho dù có dùng da của hắc độc ngạc, có lẽ có tác dụng thật đấy. Thế nhưng mà vẫn khó đảm bảo cả đoàn được an toàn. Thật ra thì vẫn cần một bước nữa. Mục Trần cười nói, hắc độc ngạc tuy rằng khá đần độn, thế nhưng mà dù sao bọn chúng cũng chân chính là sát thủ đầm lầy, cũng không có dễ dàng đánh lừa chỉ bằng cái mùi hương. Cái bước cuối cùng này vẫn phải chờ những bước trước đó tiến hành hoàn tất cái đã. Lão tía, chuyện liệp sát hắc độc ngạc là của mọi người đó nha. Mọi người nghe thấy thì đều tròn mắt nghi hoặc, chưa ai đoán ra được Mục Trần tính làm gì? Tiểu tử nhà ngươi, tốt nhất đừng có gạt ta đó, nếu không thì chờ biến thành đầu heo đi. Mục Phong hầm hừ đe dọa, hiện giờ bọn họ cũng không còn cách nào khác. Hơn nữa, thời gian lại cấp bách, cứ tiếp tục dây dưa thì sẽ bị lưu vực kia bỏ xa mất. Chủ giá, chúng ta ra tay, còn những người khác chuẩn bị thuyền bè. Mục Phong trực tiếp hạ lệnh điều động mọi người. Vâng. Tuy rằng mọi người đều hoài nghi với biện pháp của Mục Trần, thế nhưng mà một khi Mục Phong đã hạ lệnh thì không ai dám không tuân theo, bắt đầu phân tán ra chặt cây để lấy gỗ. Còn Mục Phong và Chu Giã thì cùng tiến lên, linh lực hùng hồn trong cơ thể cũng đã được điều động. Mục Phong thoáng động thân hình thì đã xuất hiện ở giữa không trung đầm hắc độc. Linh lực rực lửa ở sau lưng bùng ra, hóa thành một con viêm điêu khổng lồ. Trên thân thể của chim lửa lại được bọc kín lân phiến giống như của bò sát, màu đỏ hồng. Hai cánh như cánh rồng, sức mạnh sung mãn, uy áp cường đại tỏa ra xung quanh, khiến cho sinh vật ở dưới đầm hắc độc trở nên hoảng loạn. Đầm lầy hơi khuấy động, rồi một con hắc độc ngạc trôi ra khỏi bùn đất, hoảng sợ đề phòng nhìn vào bóng chim lửa ở trên không trung. Chu Giã cũng lơ lửng giữa không trung, ở phía sau lưng hiện ra một đầu tê giác to lớn như quả núi. Trọng lượng của nó khiến cho cả không khí cũng bị chấn động theo. Phàm là cường giả thần phách cảnh luyện hóa được tinh phách của loại linh thú nào thì sẽ có được đặc tính và sức mạnh của loại linh thú đó. Ví như viêm long điêu, nó có thể tăng phúc cho Mục Phong về tốc độ. Còn như sơn nhạc linh tê thì lại khiến cho Chu Giã có trọng lượng cực kỳ nặng cùng với sức mạnh về thể chất. Mục Trần nhìn hai đầu linh thú uy phong lẫm lẫm ở phía sau của hai người, đôi mắt không kìm được vẻ thèm thuồng mong đợi. Thần phách cảnh à, quả nhiên là cường đại hơn xa so với linh luân cảnh. Lúc này, Chu Giã nắm tay thành quyền, khẽ quát lên rồi tung ra một đấm. Linh lực màu vàng sẫm giống như một cột sáng từ trong tay của lão ta phóng ra, gào thét ầm ầm giống như đá lăn xuống núi, hung hăng nện xuống cái đầm lầy. Mọi thứ đều rung chuyển, đầm lầy bị đào ra một cái lỗ cực sâu. Cái cỗ xung lực đó khiến cho mười mấy con hắc độc ngạc ngay lập tức bị đánh bay lên khỏi mặt nước. Mục Phong trông thấy thì cũng phối hợp ngay lập tức. Viêm long điêu ở sau lưng giương cổ ré lên, ánh lửa cuồng bạo liền quét ra, liền đã quấn lấy mấy con hắc độc ngạc bị bắn tung lên không kia. Mười mấy đầu hắc độc ngạc thực lực đều là linh luân cảnh, chỉ trong nháy mắt thì đã bị đánh chết. Mục Phong khống chế linh lực rất điêu luyện, hất mấy cái xác cá sấu này lên bờ, đến cái nơi mà đám thủ hạ đang chờ sẵn. Khi Mục Phong và Chu Giã ra tay, ở cách đầm hắc độc không xa, trên một con đường ven vách đá, một nhóm người đang di chuyển chợt dừng lại, đúng chính là đoàn người của mấy tên lưu vực. Ở cỗ linh lực dao động này, Liễu Tông dừng bước nhìn về phương hướng đang toát ra dao động linh lực kia, là Mục Phong và Chu Giã, xem ra bọn chúng đang gặp phải phiền toái hả? Bọn chúng hẳn là đang bị kẹt ở tại đầm hắc độc rồi. Thực lực của Mục Phong và Chu Giã muốn mạnh mẽ xông qua thì cũng không có khó, bất quá tiêu hao cũng rất lớn. Còn nếu như muốn hỗ trợ đám thủ hạ cũng đi theo, e rằng điều đó không có khả năng. Liễu Kinh Thiên đi đầu đoàn người cũng quay lại cười nhạt nói, nếu như vậy, lần tới chúng ta chạm trán với bọn chúng ở sâu bên trong kia thì chỉ có thể gặp được tàn binh thôi sao? Ai, như vậy thì thật là quá mất hứng thú tranh giành đi. Điều này cũng may có đại ca đã suy nghĩ chu đáo, mà tới lúc đó nếu như có cơ hội, chúng ta cũng đừng cho một tên nào chạy thoát. Một vực, nếu như không có Mục Phong cùng với Chu Giã tòa chấn, như vậy còn không phải là vật ở trong túi của Liễu vực chúng ta hay sao chứ? Liễu Kình Thiên cười nhẹ gật đầu, bên trong đôi mắt ẩn chứa sát khí nhàn nhạt, nhạt. Nếu quả thật có cơ hội, lão ta dĩ nhiên sẽ không buông tha. Bây giờ chỉ cần đi tới cái chỗ kia trước, mai phục chờ đợi bọn tàn binh bại tướng đã bỏ hết tinh lực để mà vượt qua đầm hắc độc. Tới lúc đó, mọi chuyện coi như đã định đoạt rồi. Mục Phong, ở lại Mục vực hưởng phúc thì không muốn, cứ nằng nặc đòi tranh đoạt cửu u tước với Liễu vực chúng ta làm cái gì? Đã như vậy, cũng không thể trách được ta. Đất đai rung động, Mộc Trần đưa mắt nhìn mười mấy cái xác cá sấu vừa mới được Mục Phong đưa tới, nhưng không được mà chép miệng. Cái đám hắc độc nhạc này, con nào con ấy đều có thực lực linh luân cảnh sơ kỳ. Vậy mà ở trong tay lão tía và chủ thúc, một chút lực phản kháng cũng không có. Thầm tán thưởng một chút, sau đó Mộc Trần gọi vài người, dùng đao khéo léo lột bỏ ra cá sấu. Mà bên kia, nhóm người của mấy vị thành chủ cũng đã chặt cây, làm xong vài con thuyền nhỏ đơn giản. Lúc này liền đem ra cá sấu, bọc lấy mấy con thuyền đó. Nếu như dùng mấy con thuyền gỗ sơ sài này trực tiếp đi xuyên qua đầm lầy, thì e rằng chưa được bao xa sẽ bị bùn lầy nhấn chìm rồi. Thế nhưng nếu được bọc lấy ra cá sấu, vẫn còn có sót lại một chút linh lực dao động, thì cũng vừa đủ để cho con thuyền có thể nổi được ở trên mặt nước đầm lầy. Đến khi tất cả mọi người đã hoàn thành đâu ra đó, thì đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Mộc Trần. Ở trong đầu của tất cả vẫn còn đang thắc mắc, liệu cái biện pháp này có thể nào giúp cho mọi người cùng vượt qua đầm hắc độc này hay là không? Này, tới phiên ngươi làm việc rồi. Mộc Phong cũng nhìn Mộc Trần, sắc mặt nghiêm túc nói. Đừng có làm ẩu đấy, lỡ như ở trong đầm xuất hiện phiền phức gì, như vậy không có mấy người sống sót được đâu. Lão tía cứ an tâm đi. Mộc Trần thành thật cười cười, rồi lại chỉ vào cái đầm lầy mà nói. Vấn đề chính yếu của chúng ta chỉ là tránh né công kích của cái bầy hắc độc ngạc là đã không có phiền toái gì rồi. Bọn chúng tuy rằng đều là linh thú trung cấp, thế nhưng bởi vì luôn luôn sinh sống ở bên trong đầm lầy, cho nên tầm nhìn đã bị hạn chế rất nhiều. Chỉ cần có biện pháp khiến cho bọn chúng bị loạn thị giác, lại kết hợp với khí tức từ đám da cá sấu này, như vậy dư sức để chúng ta xuyên qua rồi. Hả? Làm như thế nào mới có thể khiến cho bọn chúng bị hoa mắt được? Mộc Phong nhíu mày dò hỏi. Điều này còn phải cảm ơn công lao của lão tía đã sắp xếp cho ta trong khoảng thời gian này học tập một chút linh trận đấy à. Mộc Trần mỉm cười nói, đồng thời mở ra lòng bàn tay. Tám đạo linh ấn lung linh lơ lửng ở trên đầu ngón tay. Tiểu tử nhà ngươi đã có thể bố trí linh trận rồi. Nhìn thấy linh ấn ở trên đầu ngón tay của Mộc Trần, Mộc Phong và Chu Giá đều kinh ngạc sững sờ, mà thủ hạ của Mộc Vực thì tất cả thần tình hâm mộ mà nhìn thiếu chủ. Chỉ là mấy cái tiểu linh trận mà thôi. Mộc Trần cười nói tiếp. Ta bố trí cái tiểu linh trận này gọi là mê hồn trận, có một chút hiệu quả mê hoặc, cho dù không lớn lắm, thế nhưng mà dùng để đối phó với mấy con cá sấu mắt mờ này, như vậy thì lại vừa đẹp. Nghe vậy, Mộc Phong và Chu Giá vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại pha lẫn một chút than thở. Không ngờ được Mộc Trần lại có hiểu biết về linh thú không hề thua kém, thậm chí là còn lão luyện hơn hai người một chút. Mà Mộc Trần nói xong thì sắc mặt liền biến đổi, ngón tay cũng động đậy. Tám đạo linh ấn ngay lập tức liền biến mất ở chung quanh thuyền nhỏ. Mọi người chỉ mơ hồ cảm thấy không khí có một chút dao động kỳ lạ mà thôi. Mộc Trần vẫn tiếp tục múa may thay đổi cái đấn, đến một lát sau mới thở vào một hơi, lau đi mồ hôi chán mà nói. Được rồi. Mọi người phóng mắt nhìn lại thì đã thấy ở phía trên thuyền dường như có sương mù nhạt nhạt che khuất lại bóng thuyền. Với cái đồ che phủ của đám sương mù này, bọn họ nhìn qua thì liền thấy ngay. Thế nhưng mà may thay, hắc độc ngạc lại không có được nhãn lực của con người bình thường. Thiếu chủ thật là tài năng. Đoàn Vĩ trầm trồ tán thưởng. Trước kia đều đối đãi với vị thiếu chủ này giống như là một thiếu niên non nớt. Thế nhưng mà bây giờ mới phát hiện thiếu chủ của mình cũng không có đơn giản à. Dù còn chưa biết cái biện pháp này có thể đạt được hiệu quả ra làm sao, thế nhưng mà chung quy vẫn có thể tạo ra được lòng tin cho người khác. Khen sớm quá làm cái gì? Nếu có ích thì mới đáng để khen, bằng không thì chỉ phí công mà lại còn hại người khác. Mộc Phong lời nói tuy có vẻ không hài lòng, thế nhưng mà ở trong lòng thì lại đang đắc ý vui sướng không thôi. Lão ta cố ý nói như vậy chỉ là để cho con trai mình không quá tự mãn. Chìa, là lừa là ngựa, cứ tới là biết thôi. Mộc Trần bĩu môi, đẩy thuyền nhỏ xâm nhập vào bên trong đầm hắc độc, dẫn đầu đoàn người mà tiến lên. Hết chương 55. Chương 56. Thủ đoạn độc ác. Bên trong đầm hắc độc, một quả bóng khí màu đen cực kỳ lớn bốc lên, sau đó thì vỡ ra. Độc khí tanh hôi từ bên trong đó tản ra, góp phần làm nồng thêm màn sương độc bao phủ ở trên không. Chính lúc này, ở tại cái nơi không có mấy sinh khí đó, một con thuyền nhỏ bọc da cá sấu cẩn thận chậm chậm lướt đi trên mặt nước. Bên trên con thuyền nhỏ, tất cả mọi người đều đứng im bất động, không dám tạo ra cho dù là một cái âm thanh nhỏ. Đôi mắt gắt gao quan sát dòng nước màu đen của đầm lầy ở chung quanh thuyền. Linh lực trong cơ thể vẫn lặng lẽ mà chuyển động. Đám người này dĩ nhiên đã dùng tới giải pháp của Mục Trần. Trông thấy Mục Trần tự tin như thế, thì nhân mã của Mục Vực cũng đã tin tưởng phần nhiều. Thế nhưng dù sao, bản thân lúc này cũng đang xuyên qua tuyệt địa. Chỉ cần có một chút vô ý làm cho lật thuyền bị rơi vào bên trong bùn đen của đầm lầy thì cũng chẳng dễ chịu gì. So với cái vẻ lo lắng nơm nớp của bọn họ thì Mục Trần lại bình tĩnh hơn nhiều. Bất quá, ánh mắt cũng quan sát kỹ càng ở xung quanh. Hiện tại ở trên thuyền tất cả đều là tinh anh của Mục Vực. Nếu như sơ ý để mất đi bất kỳ người nào thì cũng là một cái tổn thất lớn. Mục Phong cũng đứng ở bên cạnh Mục Trần, gương mặt lạnh băng cũng khá là nghiêm trọng, tư thế sẵn sàng, một khi có tình huống xảy đến thì sẽ lập tức ra tay ngay. Con thuyền nhỏ chậm chậm xâm nhập vào trong đầm lầy, mà dần dần ở phía bên dưới lớp nước đen cũng đã có động tĩnh. Bùn đen tràn ngập độc khí chợt cuộn lên, rồi một con hắc độc ngạc cực kỳ dữ tợn đã nổi lên mặt nước, chậm rãi mà bơi tới cái thuyền nhỏ. Trông thấy một màn này, mọi người ở trên thuyền khóe mắt hơi giật giật, trái tim cũng đã đập lên như trống trận. Trên thuyền yên tĩnh không có một tiếng động. Hơn 10 đầu hắc độc ngạc lượn lờ quanh con thuyền, đôi mắt đỏ như máu xuyên qua lớp bùn hung tàn mà nhìn lên, khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người bất giác lại trở nên căng thẳng tới tột độ. Con thuyền được Mục Trần điều khiển vẫn duy trì tốc độ chậm chạp, nhẹ nhàng lặng lẽ mà xuyên qua đầm lầy. Mấy con hắc độc ngạc không ngờ lại chẳng có dấu hiệu nào sẽ công kích con thuyền cả. Khi nhìn kỹ vào mắt chúng thì dường như có vẻ mơ mơ màng màng. Nhóm cường giả Mộc Phong cũng thở phào thoải mái. Hiển nhiên mấy cái con hắc độc ngạc linh trí thấp kém này vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, thế nhưng mà không thể hiểu nổi cái kỳ lạ đó là cái gì và đến từ đâu. Con thuyền nhỏ cuối cùng cũng đã thuận lợi xuyên qua vòng vây của hắc độc ngạc, thế nhưng mà mọi người cũng không dám thở ra quá mạnh. Phải đợi tới nửa giờ sau, khi đã trông thấy bờ bên kia của đầm lầy thì bọn họ mới dám thở ra sảng khoái, đẩy tất cả mọi cảm xúc buồn bực, lo lắng, sợ hãi ra khỏi lòng mình. Thật đúng là dễ dàng đi quá, thiếu chủ thật là lợi hại ha. Lúc này không khí ở trên thuyền đã trở nên thoải mái, toàn vị vui mừng tan thưởng không ngớt. Thế nào lão tía, không có làm ngài mất mặt chứ? Trong lòng Mục Trần cũng thả lỏng, phủi tay mấy cái, sau đó quay qua phía Mục Phong mà cười nói. Tiểu tử thúi. Mục Phong cười mắng, thế nhưng cũng khó giấu được nét vui mừng ở bên trong ánh mắt. Con trai của mình không ngờ đã trưởng thành quá nhanh chóng, đã có thể ra tay trợ giúp cho mình rồi. Thật đúng là không uổng công nhiều năm gà trống nuôi con à. Tiểu Mộc tử quả nhiên đã khác xưa. Chu Giã cũng cảm thán hoài niệm. Kể từ khi Mục Trần trở về từ Linh Lộ, quả thật là đã có biến hóa không ít. Nếu như trước kia hắn chỉ được nhận xét là một tên nam hài tử khá thông minh, trong sáng và có tiềm lực thiên phú tốt, thì bây giờ đã có thể là một trang nam tử lưng dài vai rộng, gánh vác được việc lớn. Mục Phong khẽ gật đầu, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu của Mục Trần, sau đó liền nhảy lên, trực tiếp lao vào đầm nước, dẫn đầu tiến lên bờ. Chúng ta cũng nên đẩy nhanh tốc độ thôi, bằng không sẽ bị đám người lưu vực kia bỏ ra mất. Vâng. Tinh anh Mục Vực cũng hùng dũng nhận mệnh, sau đó lục tục mà lên bờ, cảnh giác sắp xếp lại mọi thứ xong xuôi, mới bắt đầu tăng tốc đi sâu vào rừng rậm của Hắc Minh Nguyên. Khi đám người Mục Phong đã thoát khỏi đầm hắc độc, thì phía trên một cái vách đá xa xa cũng đang có vài đạo ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao đó mà quan sát bọn họ. Không ngờ cái đám người kia lại có thể bình an xuyên qua được đầm hắc độc. Bọn chúng làm thế nào được nhỉ? Liễu Minh nhìn những bóng người đã đi khuất, đôi mắt khó tin lẩm bẩm nói. Xem ra Mục Vực cũng đã có chuẩn bị. Liễu Thông nhíu mày, vốn dĩ còn định từ lúc đoàn người Mục Vực hao binh tổn tướng ở bên trong đầm hắc độc mà mò lên đây thì liền tập kích, thế nhưng mà không thể nào đoán được đối phương lại cứ như vậy nhẹ nhàng mà vượt qua chướng ngại. Liễu Kình Thiên cũng lạnh lùng quan sát đám người mục vực mà chuẩn bị càng chu đáo thì uy hiếp đối với bọn họ sẽ càng thêm nhiều. Bọn người này nhất định phải bị trừ đi cho bằng hết. Cửu U Tước nhất định phải thuộc về Liễu Vực. Chỉ cần có được Cửu U Tước thì Liễu Vực sẽ chân chính trở thành bá chủ của Bắc Linh Cảnh. Mà Liễu Kình Thiên hắn sẽ không còn gọi là Liễu Vực chủ nữa, mà phải gọi là Bắc Linh Cảnh chủ. Dạ tâm phừng phừng thiêu đốt ở trong hai mắt Liễu Kình Thiên. Đại ca, bây giờ làm gì? Liễu Minh liền hỏi. Lúc này đoàn người của mục vực đã nhanh chóng đi mất, không thấy bóng dáng nữa. Không cần vội. Liễu Kình Thiên cười nhạt nói. Kế hoạch này chúng ta đã chuẩn bị bao lâu rồi chứ? Hắc Minh Nguyên này chúng ta đã dò xét từ lâu, còn mục vực kia thì cứ đỏ mắt xông bừa một hướng, làm sao có thể đấu lại với chúng ta? Ánh mắt âm u nhìn vào trong rừng sâu, La Tà cất giọng nói tiếp. Đi thôi, tới chỗ đó ta sẽ tặng cho bọn chúng một món đại lễ. Càng đi sâu vào bên trong Hắc Minh Nguyên, nhóm người của Mộc Phong cũng càng thêm cẩn trọng. Khu vực này của Hắc Minh Nguyên đã có dấu vết của linh thú cao cấp. Nếu như bị cái đám linh thú hung hãn đó ra mắt vào thì sẽ là cực kỳ phiền toái. Lại còn cần phải luôn luôn cẩn thận đề phòng cái đám người Liễu Vực nữa. Cứ như vậy, đội ngũ yên lặng xuyên qua rừng cây tăm tối. Dọc đường đi, thỉnh thoảng có gặp phải linh thú thì cũng không dám ra tay trước, mà lựa chọn đi một vòng khá xa, nhanh chóng rời khỏi. Hành tẩu dưới áp lực căng thẳng đó, ước chừng khoảng nửa canh giờ, thì Mộc Phong mới dẫn mọi người rời khỏi khu vực cây cối rậm rạp, tiến đến một cái vách đá, mà một bên chính là vực sâu đen ngòm. Phía trên vách núi có những khe nứt lớn chằng chịt, nhìn qua giống như thể cái miệng rộng của một con ác ma. Mộc Phong nhìn xuống vực thẳm đen ngòm kia, lông mày nhíu chặt, gương mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói ra. Chúng ta đã tới rất gần thâm sơn của Hắc Minh Nguyên. Cái khu vực này mới chân chính là Hắc Minh Nguyên. Ở chỗ này đầy rẫy linh thú cao cấp đang sinh sống. Nghe vậy, nhóm thủ hạ đều tỏ ra nghiêm túc. Linh thú cấp bậc đó chính là đã có thể sánh ngang với Mộc Phong, cường giả thần vách cảnh. Trên đường tới đây, ta không cho các ngươi giết chết bất cứ một con linh thú nào, bởi vì cái đám linh thú cao cấp cực kỳ hiếu sát. Chỉ cần có thoang thoảng mùi máu thì đã khiến cho bọn chúng để ý tới. Mà với đội hình của chúng ta bây giờ, chỉ cần hai đầu linh thú cao cấp đến cùng một lượt thì đã khiến cho chúng ta tổn thất thê thảm rồi. Mục Trần cũng gật đầu. Nơi này hung hiểm hơn hẳn so với Bắc Linh Nguyên. Được rồi, đi thôi. Mọi người tăng cường cảnh giác. Mục Phong vung tay lên, đi trước dẫn đường, bước vào khe núi đen thui trên vách đá. Mà phía sau, Mục Trần, Chu Giá cùng với thủ hạ cũng cẩn thận bám sát theo. Vực thẳm Hắc Minh Nguyên ở trên không trung luôn có sương độc bao phủ, khiến cho không khí lúc nào cũng âm u ẩm ướt. Thỉnh thoảng lại có những tiếng rít gào của thú dữ từ xa vọng lại, mang theo mùi vị đe dọa chết chóc. Mộc Phong cẩn thận bước đi trong bóng tối, tránh hết thảy những nơi có dấu hiệu xuất hiện linh thú. Mục Trần đi theo sau thì cũng nhận thấy được linh lực ở trong người của Mộc Phong và Chu Giá vẫn luôn đều đều mà vận chuyển, sẵn sàng ra tay ứng phó với tình huống bất ngờ. Cẩn thận hành tẩu như vậy, tới lúc này đoàn người vẫn chưa gặp phải khó khăn gì. Thuận lợi như vậy đã khiến cho nhóm người Đoàn Vĩ ở phía sau cũng âm thầm thả lỏng. Cứ dựa theo tốc độ này, không bao lâu sau là có thể đi tới được cái nơi sâu nhất của vực thẳm Hắc Minh Nguyên rồi. Thế nhưng, trong khi bọn họ thả lỏng người, thì Mục Trần lại khác. Càng yên tĩnh thuận lợi thì lại càng khiến cho hắn ta cảm thấy bất an. Khi đi đến một con đường núi khác, Mục Trần khẽ liếc mắt nhìn Mộc Phong, bốn mắt nhìn nhau. Hắn ta cũng cảm thấy ở bên trong mắt của cha mình cũng có một tia cảnh giác. Dĩ nhiên rồi, lão luyện như Mộc Phong tất nhiên cũng có cảm giác bất an giống như vậy. Đi qua con đường núi đó thì tầm nhìn ở phía trước đã chợt trở nên trống trải. Đây là một khu đất trống mênh mông ở phía trên sườn núi. Địa thế ở chỗ này là nơi giao nhau của ba tòa núi lớn, ở xung quanh đều là vách núi dựng đứng. Mộc Phong nhìn về bãi đất ở phía trước, đôi mắt bất chợt tập trung lại, sau đó ngẩng đầu chăm chú nhìn vào một nơi bí ẩn ở phía bên trên vách đá, mà ở chỗ đó đang có vài bóng người chậm chậm hiện ra. Mộc Phong, các ngươi đi cũng nhanh đấy chứ. Ở trên vách núi, Liễu Kình Thiên cười nhạt nhìn xuống đám người Mộc Phong. Là bọn người lưu vực, cẩn thận. Chu Gia cũng nhìn thấy, liền quát khẽ cảnh báo mọi người. Linh lực hùng hồn trong cơ thể cũng đã bốc lên. Liễu Kình Thiên, các ngươi định làm gì? Mộc Phong trầm giọng quát. Đám lưu vực này có vẻ biết rõ Hắc Minh Nguyên giống như là lòng bàn tay. Nhận thấy các ngươi đi đường lại phải lo lo lắng lắng cẩn thận như vậy, thật ra cũng chẳng vui vẻ cho lắm, cho nên muốn giúp các ngươi vài việc ấy mà. Liễu Kình Thiên mỉm cười, bên trong nụ cười mang theo vẻ độc ác. Sau đó lão ta vung tay lên, đám thủ hạ của lưu vực ở phía sau liền nâng lên những cái bình lớn hung hăng ném xuống dưới. Mấy cái bình rơi xuống mặt đất thì lập tức bị vỡ nát, bất chợt tung tóe ra những chất lỏng màu đỏ thẫm. Không ngờ tất cả đều là máu tươi, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập ra không khí, pha tán đi ra. Mục Phong trông thấy một màn này, nhất thời liền biến sắc. Ấy, chỉ là hơi tiếc, máu của linh thú dường như hiệu quả cũng không cao cho lắm. Liễu Kình Thiên làm ra bộ dáng giống như một con chó, nhếch mũi hít hà mùi máu tươi, rồi đạm mạc nhận xét. Sau đó, ánh mắt lão ta trở nên ác nghiệt, liền bất chợt vung tay lên. Hơn 10 tên thủ hạ của Liễu Vực bất ngờ bị đánh bay ra khỏi vách núi, hét lên kinh hãi. Liễu Kình Thiên sắc mặt không đổi, đánh ra mấy luồng hào quang linh lực, hung hãn bắn vào người mấy tên thủ hạ đang bay xuống. Sau một tiếng vang gọn gàng cất lên, thì mười mấy người Liễu Vực sâu số kia liền nổ tung ở trên không, máu me văng tung tóe rơi xuống như mưa, một cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Mà trông thấy một màn này, ánh mắt của Mộc Phong bất giác liền trở nên u ám. Đúng vào lúc này, từ bên trong vực thẳm Hắc Minh Nguyên đột nhiên vang vọng những tiếng gầm rống đầy dữ tợn. Theo đó, linh lực cuồng bạo cũng mãnh liệt toát ra, chính là linh thú cao cấp. Sắc mặt của Mộc Phong cuối cùng đã trở nên tái mét. Liễu Kình Thiên này quả thật là thủ đoạn độc ác. Hết chương 56. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.